Chương 278, chết rừng đá. Thương Lãng Vương thị không đáng chú ý trong tiểu viện, linh trúc tấn công lúc tiếng thanh minh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Lê Cảnh Trái đột phá phải sông phía dưới, mi tâm mát lạnh ở giữa, kiếm kia lại khoác lên mi tâm, nhất thời trong lòng khổ cực muốn khóc, xa xa ném đi trong tay trúc kiếm. Không đánh, có ngươi dạng này sao, ngươi đây không phải đang cùng ta thử kiếm chiêu, rõ ràng là tại ngược đãi ta. Lê Cảnh che ngực, ta tâm à, bị ngươi một lần lại một lần, ngược được oa lạnh a ngươi dạng này, để ta về sau, còn thế nào. Cầm kiếm Lưu Duyệt nhìn chằm chằm hắn có chút nương khí mặt, hờ ơ mờ hư cờ nói, biểu diễn quá à, rõ ràng là ngươi không buông tha ta. Đoạn đường này mỗi ngày cùng ngươi thí chiêu, ta được cái gì, rõ ràng ngươi là làm ta người hầu, kết quả đâu ta thế mà biến thành ngươi bồi luyện, ngươi có muốn hay không mặt, ta muốn mặt thứ này có thế muốn sao. Lê Cảnh sờ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng, muốn mặt, bất quá mặt thứ này, là phi thường kỳ quái, có lúc, dù là mất mạng, cu nở dê nhất định phải nó, nhưng có thời điểm, ra mặt hoàn toàn có thể không cần. Lưu Duyệt khí cái té ngựa, nói cách khác, hắn ở trước mặt nàng, căn bản không quan tâm mặt mũi. Ta có thế nói cho ngươi, họ Lê, dám lại đến trước mặt ta nói cái gì, chúng ta tới luyện kiếm, dám lại cầm một thanh kiếm, không quan tâm hướng ta động thủ, ta không đem ngươi ngược được ngươi nương cũng không nhận ra ngươi, liền không cứ gọi Phương Mai. Ô ngươi gọi Phương Mai sao, này hình như chính là của ngươi giả danh đi. Phốc, Lưu Duyệt quay đầu, xem thiết sĩ công trong phòng hai vai run run, phiền muộn được nghiến nghiến răng. Lê Cảnh, ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi nếu là dám lại đến phiền ta, đã thương ngươi, cũng không thể hoán ta. Lê Cảnh bắt được mũi kiếm của nàng, nhẹ nhàng lui về sau hai bước, mặc dù nhanh bị ngươi ngược thành chó, có thế ta nghĩ nói, đạt được cùng nỗ lực so với, vẫn là đạt được hơn nhiều. Chờ ta đem hôm nay nghĩ lại hoàn tất, tìm được phương pháp phá giải, ta nhất định trả sẽ lại tới tìm ngươi. Lưu Duyệt khỏe miệng co quắp rút, nàng làm sao lại quên những thứ này, kiếm điên bản chất ném kiếm trong tay, cho mình sau khi ực một hớp rượu, ngươi như thế hung ác, người nhà ngươi biết sao, nếu ngươi cha biết, nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi đi rút sổ xịt cái mũi. Chỉ ngửi mùi rượu, liền cảm giác trên thân có chút thoải mái. Lê Cảnh, gian nan chuyển đầu, loại này thượng phẩm linh tửu, có thể là mượn rượu giải sầu uống sao, ai thật không biết nàng gần đây tại phiền cái gì. Đoạn thời gian trước, cái kia cùng hắn nhận chiêu, chỉ điểm hắn sai ở đâu người, hiện tại cũng sắp biến không có. Ngươi nói kiếm là cái gì, trong mắt ta, là không có đường lui, bước đến cực hạn phía dưới phản kháng. Lưu Duyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không có e ngại, bởi vì e ngại cũng vô dụng, chỉ có thể lấy yếu đọ sức mạnh, dù là kết cục thảm liệt, cu nở dê luôn muốn thẳng tiến không lùi. Lê Cảnh một đôi hoa đảo con mắt trở nên ám trầm, cha ta theo không phải ta dựa vào theo 12 tuổi lên, mẹ ta chết ngày đó, ta liền biết. Lưu Duyệt không nói ra được lời an ủi đến, chỉ có thể lại rót chính mình một ngụm rượu. Này một ngụm rượu, không sai biệt lắm 10 khối linh thạch, ngươi có thể hay không đừng như vậy uống, còn như vậy uống vào lời nói, ta sẽ đau lòng tiền. Phốc, Lưu Duyệt một ngụm rượu phun ra, hung hăng nguyết hắn một cái. Nàng có uống tiền của hắn sao? Lê Cảnh lần nữa rút sụt xịt cái mũi, ai chí ít ta mở khối linh thạch, cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Lưu Duyệt đem rượu hồ lô thu hồi đi, không muốn lại nhìn hắn. Ai ai, chớ đi a, chúng ta nói chuyện. Lê Cảnh ngăn lại nàng, ta cho tới bây giờ không từng đề cập với người ta nhà ta chuyện, những sự tình kia đặt ở trong lòng ta rất nhiều năm, ngươi làm sao lại không hỏi xem ta như cái nữ nhân sao? Nữ nhân đều không phải bắt quái rất sao, như thế nào hắn khó khăn tìm tơ y một cái nguyện ý phun một cái tiếng lòng người, thế mà hỏi cu nở dê không hỏi, còn ngay cả cái đồng tình an ủi ánh mắt đều không có. Lưu Duyệt thái dương nhảy lên, chính nàng sự tình một đồng lớn, không có rảnh, càng không tâm tình đi quan tâm chuyện của người ta. Được rồi, xin lỗi, ngày mai đi cắt nguyên, ta muốn trở về ngủ một hồi. Lê Cảnh không nhúc nhích, ngươi người này thật chán, tránh ra, không nhường nữa, coi như đừng trách ta khi dễ ngươi. Khi dễ đi, khi dễ đi, cho tới bây giờ, ta đều không rõ, vì cái gì ngày đó tại giải trúc viên, ngươi không giết ta, dù sao đổi hắn, hắn là nhất định sẽ giết. Tuy rằng không biết nàng cùng thiết sĩ công muốn làm chuyện gì, lại rất lo lắng nữ nhân này vờ ngớ ngẩn, nàng ngốc không quan hệ, nhưng bây giờ hắn là nàng người hầu, nộ nhờ thiết sĩ công là kết đan tu sĩ. Lại có đám kia không có gì bất lợi sắt cánh kiến, gặp được nguy hiểm không cái gì, người ta có thủ đoạn ứng đối. Nhưng bọn hắn, kẻ hèn mọn hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại thỏa thỏa muốn biến thành pháo hôi. Hắn không muốn tốt dễ dàng có Chu Tở hy vọng sinh hoạt, còn chưa bắt đầu, cứ như vậy chết yểu. Trong phòng thiết sĩ công khu nở dê rỗi dài lỗ thai, cũng muốn biết này Phương Mai, vì cái gì không giết Lê Cảnh, còn một đường dạy này dạy kia. Tâm tình tốt thôi Lưu Duyệt chậm không sợ hãi lời nói, để hai người đồng loạt nghẹn được hoảng. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì nhìn thấy người trước mặt đen mặt, Lưu Duyệt khó được tâm tình thật có điểm tốt rồi, trực tiếp hỏi, ta không thích vòng vo Tam Quốc nói chuyện. Lê Cảnh khẽ cắn môi, tốt, vậy ta hỏi, ngươi cùng thiết sĩ công muốn đi tầm bảo Lưu Duyệt gật đầu. Gần đây ma môn bên này bốn phía lỗ hồng bảo, ngay cả đạo môn bên kia đều kinh động, các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, quả nhiên không hổ là làm thành chủ liệu, còn rất nhạy cảm. Bất quá, vấn đề chính là nàng cùng thiết sĩ công một tay tạo nên, bọn họ không cần phải phiền não cái này đi, có vấn đề thì thế nào chà nờ dê lẽ lại còn có thể trơ mắt nhìn bảo, không đi tìm sao cái này hình như không thể. Lê Cảnh sờ mũi một cái, nghe nói sở hữu có bảo tàng địa phương, tu sĩ đều tụ tập, Thương Lãng Thành có Chu Tở bản lãnh tu sĩ, cũng đi tham gia náo nhiệt. Nơi này chỉ có ba người chúng ta người, có thể làm sao ngươi nghĩ rời khỏi nói nhảm, nếu là có thể rời khỏi, hắn về sớm, hắn bây giờ không phải là nàng hai năm người hầu sao ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ có không có. Lưu Duyệt phát hiện quả nhiên ngược người, tâm tình của nàng có thế càng tốt hơn một chút hơn, cơ quan phủ đồ vật ta không nhúc nhích, thế nào ngươi cũng phải giúp ta đem tổn thất vớt trở về. Lê Cảnh có chút choáng váng, cơ quan phủ đồ vật, là chính nàng không cần được rồi ngươi không giết ta, là bởi vì, cần ta giúp ngươi đi đánh trước trận, kiếm càng nhiều kia là đương nhiên. Lưu Duyệt cười, lộ vốn sinh ý, ta xưa nay không làm. Tôi nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại, Lê Cảnh xem như bị nàng làm bại, làm ăn nếu như đều chiếu nàng làm như thế, chỉ sợ sớm may mà quần cũng không biết ở đâu. Nếu quả thật có lợi hại như vậy, mấy ngày nay, ngươi mượn rượu tiêu sầu làm gì? Lưu Duyệt hơi híp mắt lại, nàng cùng thiết sĩ công khô ô long chuyện, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra, tự nhiên là đau lòng ta đổ vỡ, nộ nhỡ lần này tầm bảo đoạt được, không bằng cơ quan phủ, không may á. Lê Cảnh thở dài, sự tình lại vòng trở. Về, lay lay đến rơi xuống một trong tóc, xoáy khí vung ra đằng sau, ngươi có phải hay không đầu liếc nhìn ta, liền thích ta. Vì lẽ đó không bỏ được động thủ trong phòng thiết sĩ công lập tức đem lỗ thai ruôi dài, liền kiến chúa, đều theo hắn trong quần áo bỏ lên đi ra. Trừ lời giải thích này, bọn họ thật đúng là tìm không thấy cái khác, có trắng nước mật hoàn động phủ bảo tàng, nàng thế mà một kiện không muốn, cứ như vậy tương đương hai tay tặng người. Đoạn đường này, bồi ra hỏa này luyện kiếm, dạy được như vậy dụng tâm, thực thực dễ dàng để bọn hắn cu nở dê cảm thấy như vậy nha. Thích ngươi Lưu Duyệt dở khóc dở cười, ngươi đẹp trai không thân vô nhị lạng thịt, lớn lên so ta còn nương khí, xin nhờ, tự luyến không phải bệnh, có thế ngươi đem nó làm tới trước mặt ta, cũng quá mức phần A xú nha đầu Vân Đạm Phong Thanh bộ dáng, hình như xác thực không phải thích hắn. Lê Cảnh nhất thời im lặng, còn mang một ít không hiểu nhỏ thất vọng. Đưa cờ rô y, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta sự tình nhiều nữa đâu. Lưu Duyệt thò tay vô vô người nào đó kỳ thật có chút đẹp trai mặt. Cười một chàng trở về phòng, đóng lại cấm chế, ngồi xuống tính tọa thời điểm, ngay cả thiên đạo loạn ra chiêu chuyện, cũng không còn phiền. Mấy chu thiên xuống, thần sắc khí sảng, Lưu Duyệt không khỏi sờ chính mình cái cằm, lần sau gặp được áp lực, hoặc là không nghĩ ra chuyện gì, tìm người đánh một trận, đem người ngược thành chó, ngược lại thật sự là cái biện pháp tốt. Nghĩ đến Lê Cảnh đen như mực mặt, Lưu Duyệt khỏe miệng cười mịn, điều kiện tiên quyết là được tìm không thể mạnh hơn chính mình. Cũng không phải quá yếu người chơi mới tốt. Quá mạnh, mình bị ngược thành chó, vậy liền quá không dễ chơi. Quá yếu, còn không có đánh, không làm nóng người đứng lên, người ta liền không làm, cái kia cũng không có ý nghĩa. Sáng sớm cửa phòng mới vừa mở ra, liền thấy trong viện, cái kia xê dịch không ngừng, kiếm quang loẹ loẹ người. Đều chuẩn bị xong chưa thiết sĩ công xem trọng giống lại luyện một đêm kiếm người nào đó, lông mày không tự giác nhíu, Lê Cảnh, đem ngươi quản lý tốt. Chúng ta địa phương muốn đi, không phải quá an toàn. Có thể để cho thiết sĩ công đều nói không an toàn địa phương, Lê Cảnh cảm thấy một lẫm, gật gật đầu, phá thiên hoảng phục một hạt bổ linh đan. Ra phường thị một đường hướng Tây, bão cắt càng ngày càng lợi hại, người ở cu nở dê càng ngày càng thưa thớt. Phương Mai, ngươi cũng đừng nói cho ta, chúng ta địa phương muốn đi là chết rừng đá. Lưu Duyệt gật đầu, một bức ngươi chính là đoán dạng. Lê Cảnh trên mặt hơi trắng. Lại đi bỏ vào trong miệng một hạt giải độc đan, chỗ kia mặc dù là trong sa mạc khó được có nguồn nước địa phương, lại ngay cả một cọng cỏ đều dài không, trong không khí chứa một luồng không hiểu độc tố, một cái không tốt, dù là kết đan chân nhân, đều chỉ có thể ở bên trong ngã xuống. Xa xa nhìn tới vô số nhắm thẳng vào chân trời, cao thấp không đều cự thạch dừng lúc, Lư Duyệt vẫn là vô cùng kinh ngạc, những thứ này có thô như tháp cao rừng đá, kỳ thật tiền thân, thật là ô đồng linh mục, chỉ bất quá bị một trận tiên ma đại chiến, cái nào đó đại năng siêu tuyệt pháp bảo, hoàn toàn biến thành tảng đá rừng. Ô đồng linh mục mỗi 10 năm mới có thể dài tấc đem cao, những thứ này đại bộ phận đều có vài chục trượng ô đồng mục, năm đó cũng không biết dài ra mấy ngàn mấy vào năm. Thật sự là tốt đáng tiếc A, Lư Duyệt thở dài trong lòng một tiếng, luyện chế phi lâu loại cực phẩm vật liệu luyện khí A, những cái kia cổ tu sĩ nhóm, cu nở dê quá sẽ làm. Hiện tại tu chân giới, tuy rằng cu nở dê coi ô đồng linh mục, nhưng trừ tu sĩ rất ít tiến vào phúc điền đầm lầy cùng mãng hoang khẩu ngoài rừng, địa phương khác cu nở dê tìm không được cờ nư A như vậy cao tới mấy chục mét. Vào trong lúc trước, dù là thiết sĩ công đều phục một hạt giải độc đan. San sát tiếng bước chân, mang theo một điểm hồi âm, càng lộ vẻ nơi này tịch diệt này sau tĩnh mịch. Lư Duyệt cảm giác chính mình trống lên hộ thể linh quang, hình như bị thứ gì một tia một hào hào tiêu tan, lông mày thoáng thắt nút. Thật là lợi hại tử khí, thiết sĩ công lấy ra một viên vàng mênh mông viên châu, linh lực một điểm ở giữa, một cái màu vàng nhạt vòng sáng, đem bọn hắn ba người bao lại. Phương Mai, kia cổ tu động phủ ở đâu tại rừng đá chỗ sâu, ngươi hạt châu này có thể bảo vệ chúng ta bao lâu thời gian? Hai cái canh giờ, sau hai canh giờ, cờ ơn nở một ngày thời gian, mới có thể trở về phủ. Nói như vậy, chúng ta phải nhanh lên một chút. Không thể nhanh lê cảnh lấy ra một cái la bàn, chết rừng đá sở di gọi chết rừng đá, là bởi vì những thứ này đã sớm hóa thành đá ố đồng rừng bị ngày dài tháng rộng phong hóa, không biết chuyện gì xảy ra, tạo thành tự nhiên huyễn đạo, nếu như không cẩn thận, vào huyễn đạo, chúng ta có thể bị khấu tử. Lư Duyệt mỉm cười, đem vừa mới lấy ra một nửa la bàn, lại lấp trở về, so với nàng trận đạo, nàng càng tin tưởng Lê Cảnh một ít. Năm đó Thiên Không Chi Thành, nghe nói chính là gia hỏa này một tay chế tạo. Chỉ đại khái phương hướng về sau, Lê Cảnh cầm la bàn phía trước, nàng cùng thiết sĩ công ở phía sau, chậm rãi theo vào. Trong rừng có rất nhiều nho nhỏ, đánh gió xoáy, mở y ca y na y đồ vật, hình như chuyên môn yêu truy đuổi người bình thường. Nhìn thấy bọn họ về sau, liền một đường đi theo, không đứng ở chung quanh bọn họ quấn. Đi một đoạn đường về sau, Lư Duyệt quay đầu, phát hiện bọn họ lúc đến dấu chân, chẳng biết lúc nào, đều bị những cái kia xoay chuyển như gió, toàn bộ săn bằng. Thiết sĩ công đương nhiên cu nở dê phát hiện, thở dài, ta có thể cảm giác được, kia gió xoáy bên trong tử khí tối thẩm. Bọn chúng hình như có linh trí bình thường, đang đuổi chúng ta. Lư Duyệt phía sau lưng có chút phát lạnh. Đời trước, nàng không có nghe Đinh Kỳ Sơn nói qua cái này. Bảo bối của ta nhi nói, năm đó mảnh này bị hủy ô đồng rừng, nhất định có sinh ra linh trí mục linh, đời đời con cháu như vậy đồng loạt diệt vong, nó vô lực hồi thiên dưới, bản thể chết rồi chuyển thành oán linh, muốn lôi kéo sở hữu đi vào chỗ sâu sinh linh đồng loạt chết. Lư Duyệt cùng Lê Cảnh đồng loạt quay đầu nhìn ngực hắn ở giữa trống đi ra một hối. Tiên bối ý tứ. Kia oán linh ngay tại bên người chúng ta trách không được nhiều người như vậy đi vào, cuối cùng đều không mấy cái từng đi ra ngoài đâu. Lê Cảnh kiếm vèo một tiếng, xuất hiện trên tay hắn, nhìn qua những cái kia gió xoáy, lông mày thẳng thắt nút. Người trẻ tuổi, vội vã như vậy làm cái gì? Thiết sĩ công lắc đầu, coi như chuyển thành oán linh, tiên ma trận đại chiến kia, quy tàng giới có chu tờ bản lãnh người, tất cả đều rời đi. Này nho nhỏ rừng đá, mấy trăm mấy ngàn năm không ai đi vào. Nó trọng thương về sau, không chiếm được bộ vận, ngươi cho rằng, lại có thể cường đại đến đi đâu? Những thứ này gió xoáy chỉ là dựa vào bản năng, kỳ thật đã sớm tàn trí, coi như ngươi bây giờ đuổi theo người ta đánh, cũng là vô dụng. Đúng vậy à, thứ gì, có thể giết chết gió? Lê Cảnh rất nhanh thu kiếm, cầm la bàn, ở phía trước, thỉnh thoảng dẫn bọn hắn bỏ qua một khỏa lại một khỏa rừng đá. Lư Duyệt lặng lẽ vuốt một cái mồ hôi, dạng này liền tốt. Chỉ cần bọn họ linh lực có thế đuổi theo, sẽ không có nguy hiểm gì. Viên châu vòng bảo hộ dần dần không được, trên đường đã xuất hiện còn chưa phong hóa tận song thi cốt, mỗi dùng linh lực chống lên vòng bảo hộ ba người, cẩn thận đè xuống la bàn kim đồng hồ đi bộ. Không đúng tốt một đoạn về sau, thiết sĩ công dừng lại, các ngươi xem căn này cột đá, phía trước chúng ta hình như đi qua. Một cây nhỏ bé chỉ có cao đến 2 mét của đá, đúng là nơi này không thấy nhiều, Lư Duyệt cũng có chút ấn tượng. Đây không có khả năng, La Bàn sẽ không gạt người. Lê Cảnh không tin, loại này hòn đá nhỏ trụ tuy rằng ít, lại không có nghĩa là chỉ có một viên. Lư Duyệt tin tưởng Lê Cảnh, thế nhưng là xem thiết sĩ công lông mày thắt nút dạng, vẫn là xuất ra vẽ bùa phù bút, ở phía trên bôi lên một chút. Nửa ngày sau, bọn họ lần nữa nhìn thấy cái kia hòn đá nhỏ dừng thời điểm, đồng loạt thay đổi mặt, phía trên điểm này mực đỏ, vẫn là đỏ tươi giống như hủy hệ tờ gì cờ hở. Chưa xong còn tiếp.